那啥嘛。Dạ rồi, hôm qua tôi nói tới cái khúc người tu tập tâm quán niệm xuống, tâm quán niệm xứ luôn có cái cơ hội thấy được cái sự sanh diệt của danh sắc ở cái mức độ cao nhất và nhanh nhất. Vì cái đối tượng ở đây chính là sắc pháp, lúc này á, được thu gọn lại là cái hơi thở của chúng ta. À, cái hơi thở ra vào đó, và danh pháp của cái người tu tập tâm quán niệm xứ lúc này chỉ có hai, đó là tâm chủ và tâm khách. Thì tâm chủ là những cái tâm mà nó gắn liền với mình lúc mình theo dõi hơi thở của mình, đó chính là tâm chủ. Tâm khách là những cái tâm do ở ngoại cảnh tác động, khi mà nghe tiếng, khi mà ngửi mùi. Như vậy thì cái một cái người mà tu tập tâm quán niệm xứ, khi mà thấm thía cảm nhận sự trải nghiệm của mình qua cái tánh sanh diệt của danh pháp, hoặc là sắc pháp càng nhiều, thì cái người tu đó càng thấm thía cái ý nghĩa vô ngã của danh sắc. Lúc đó mới thấy rằng cái đời sống của mình nó chẳng qua cũng chỉ là những cái tâm chủ và tâm khách mà thôi. Và quẩn quanh chỉ là những cái hơi thở ra vào. Thì mới nãy tôi nói rồi, tâm chủ là những cái tâm mà nó gắn liền với mình lúc mà mình theo dõi cái hơi thở ra vào, và tâm khách là những cái ngoại cảnh tác động khi nghe tiếng, ngửi mùi, nếm được gì đó. Thì một cái người hành giả nếu mà không có những cái tâm thiện ác này thì cái tấm thân này á, nó dựa vào đâu mà nó có? Nhờ vậy mà thấy rõ được cái tôi, cái ta. Những cái tôi, những cái ta đó nó quá là mong manh. Và chúng ta thấy cái quan niệm ngã chấp, mọi cái sự nắm níu của phàm phu chẳng qua cũng chỉ là cái sự cố gắng chụp lại, nắm lại, níu kéo lại những cái gì mà nó đã vừa qua. Dù muốn dù hay không á, thì mọi thứ nó vẫn trôi về phía trước và nó chảy về phía trước, nó không có chịu đứng yên một chỗ. Nó luôn luôn có cái sự vô thường. Thay đổi, người tu tập tâm quán niệm xứ phải khẩn trương hơn rất là nhiều người. Cái thọ đó nó có thể kéo dài một chút, nhưng mà cái tâm của chúng ta đó thì thay đổi liên tục. Cái tâm thì chúng ta nó thay đổi liên tục. Việc nhận diện những cái gì đang xảy ra thì phải luôn gắn liền với cái tam tướng, và hiểu nó là gì và nó đang là vô thường. Thì cái gì nó vô thường thì nó nằm trong ba khổ, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Mà cái gì nó khổ là cái điều đó là vô ngã, là đương nhiên. Lúc này cái tâm tư của một cái người tu tập chúng ta nhàm chán với danh sắc và sợ hãi với luân hồi, và đồng thời chúng ta luôn luôn, tâm của chúng ta luôn luôn hướng tới Niết Bàn, thì lúc này cái tâm mà chán sợ đó nó hướng tới Niết Bàn, nó là cùng một lúc, nó diễn ra cùng một lúc như vậy. Thì năm cái triền cái nó luôn luôn nó theo đuổi, nó cản trở cho một cái người tu tập thiền định cũng như là tu tập thiền quán. Thì năm cái thứ triền cái này nó là năm cái thứ phiền não, nó ngăn che khuất, ngăn chặn. Thì năm cái triền cái đó bao gồm tham dục cái, đó là chúng ta thích thú trong năm dục. Chúng ta thích càng nhiều thì chúng ta bất mãn càng nhiều. Sân là cái trạng thái bất mãn ở trong năm dục. Trong thiền chỉ thì cái người đắc tứ thiền đó, khi mà người đắc sơ thiền á, nó có năm chi thiền, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Khi mà chứng đắc nhị thiền thì bỏ hai chi, đó là tầm và tứ. Khi mà chứng đắc tam thiền, hỷ, lạc nó biến mất. Thì khi lên tứ thiền chỉ còn xả và định. Thì tầm và tứ, tầm là hướng đến đối tượng, tứ là quan sát đối tượng, hỷ là vui thích ở trong cái chi thiền. Mà hỷ là cái cảm xúc của cái thân, xin lỗi, hỷ là cái cảm xúc của tâm, mà lạc là cảm giác của thân. Khi mà hỷ lạc, thân tâm nó không còn, khi mà một cái người chứng đắc tứ thiền đó, hỷ lạc thân tâm của người ta không còn, thì cũng như khổ ưu nó cũng không còn. Tại vì khổ ưu và hỷ lạc nó đi chung một cặp, mà hễ hỷ lạc nó không có thì tất nhiên khổ ưu nó sẽ không có. Lúc này chúng ta chỉ còn có xả và định. Thì tất cả những cái gì đến thì chúng ta đều là ở cái cảm giác hờ hững, không còn thiết tha quan trọng tới những cái vấn đề mà tồn động ở trong cái việc thiền, như là thích thú trong các cái cảm giác và chúng ta không còn thích nữa, tại vì lên tứ thiền thì nó không còn cái vụ mà thích thú nữa. Thì trong thiền quán đó, cái người mà chứng đắc nhị quả đó, người chứng đắc mà sơ quả đó thì không còn thân kiến và hoài nghi. Thì người chứng đắc nhị quả là giảm nhẹ dục ái và sân, là loại thô thiển. Như cái là vị thánh sơ quả có những biểu hiện á, vị thánh sơ quả dứt trừ được thân kiến và hoài nghi, thì trong đó có bốn cái tâm tham đầu tiên là tâm tham thọ hỷ hợp với tà kiến, nó biến mất, nó không còn. Và một cái tâm si hoài nghi. Thì như vậy, một cái vị thánh sơ quả có còn có những cái biểu hiện thô như là khóc hoặc là thoáng những cái nét buồn, nhưng mà không phải như cái bậc phàm phu của chúng ta. Phàm phu của chúng ta thì giận ra mặt hoặc là dữ lắm là kiềm chế thì cũng có những cái biểu hiện khác thường, nhưng mà đối với các vị thánh sơ quả thì có một cái nếp nhăn một chút xíu là trở lại lại bình thường. Nhưng mà khi mà ngài Ananda, ngài nghe Đức Phật, ngài Niết Bàn, nghe tin Đức Phật Niết Bàn, thì ngài Ananda có cái sự khóc. Nhưng mà cái sự khóc của ngài Ananda đó không phải như chúng ta mà khóc vật vã, khóc chảy nước mắt, mà chẳng qua là có một cái nét buồn ở trong cái khi mà nghe tin một cái vị đạo sư, một vị bậc thầy của mình mất đi. Chúng ta đọc trong kinh tạng chúng ta thấy cái việc đó. Thì khi mà chưa chứng thiền chỉ á, thì một người mà chưa từng chứng thần chỉ, thiền chỉ lần nào á, Nhưng mà với một cái vị tam quả, cái vị thánh tam quả đó, cái vị thánh tam quả này dứt trừ hẳn được những cái tâm sân, nên những cái vị này nè, không còn bị cái vị thánh bất lai đó, chỉ còn tái sanh. Cái vị bất lai này không còn cái sự tái sanh nữa. Khi mà vị bất lai á, khi mà thánh bất lai, khi mà vị này mất á, vị này tái sanh về ở cái cõi ngũ tịnh cư và sau đó tu tập ở cõi ngũ tịnh cư và chứng đắc la hán là tịch diệt niết bàn luôn, thì vị này không còn cái sự mà dục ái và sân nữa, mất hẳn hai tám cái tâm tham, hai cái tâm sân, nên vị này cái sân của vị này không có còn nữa. Nên đối với cái vị này nè, mặc dù cái vị thánh tam quả đó không có tu thiền chỉ, nhưng mà cái tâm của vị này nè, cái định của vị này nó tương đương với một cái vị chứng đắc sơ thiền. Nếu mà có mất thì tự động cái vị này sanh về cái cõi sơ thiền. Khi mà một cái người á, năm quyền á, điều yếu á, tính tấn niệm định tuệ á, điều yếu, thì tự nhiên một cái người chứng đắc sơ quả đó, tự nhiên thì cái tính quyền là cái niềm tin đó, luôn luôn là nó mạnh nhất. Thì cái vị đó sẽ sanh về cái cõi là cái cõi vô phiền, là cái cõi thấp nhất trong cái cõi ngũ tịnh cư. Đối với cái bậc thánh tam quả, người mà có cái tính quyền mạnh á, thì sanh về cõi vô phiền. Người mà có cái tấn quyền mạnh á, thì sanh về cõi vô nhiệt. Người mà có cái niệm mạnh á, thì sanh về cõi thiện hiện. Người mà có cái định mạnh á, thì sanh về cái cõi thiện kiến. Và người có cái tuệ mạnh á, là chúng ta sanh về cái cõi sắc cứu cánh. Như vậy thì khi mà một người còn hỷ lạc thì còn cái cảm giác khổ ưu. Vì hai cái thứ này là một cặp, mà người không còn sân hận thì tự nhiên cái tham dục nó cũng sẽ biến mất. Thì cái bốn cái cặp là sân, tật, lận và hối này nè, nó đều là những cái tâm sân. Ở trong cái bản niêu á, bản niêu chi pháp á, trong 52 tâm sở, thì bốn cái tâm này nó đi kẹt đi theo. Thì là một cái tâm sân, và nó cái nghĩa của nó rất là rộng và nó rất là đa dạng, như là cái sự keo kiệt, không có muốn trao ra, như là cái bỏng sẻn, tiếc nuối, hối hận, đố kỵ, cái sự ghen tuông, rồi cái sự ghét, thì nó cũng đều là tâm sân hết. Thì cái vị sơ quả dứt trừ thân kiến hoài nghi, nên là không còn cái tâm đó. Thì đối với một cái người á, mà do không hiểu tứ đế là gì á, thì hiểu tứ đế là gì, hiểu đạo đế là gì, thì cái người đó nó mới có cái giới cấm thủ. Còn một cái người mà dứt trừ hẳn thân kiến hoài nghi về giới cấm thủ, thấy rõ bốn đế và biết đạo đế là gì, thì không còn cái sự cái giới cấm thủ nữa. Chỉ có chúng ta tu đúng, chúng ta tu bát chánh đạo, thì chúng ta mới có tam học và mới dẫn đến cái sự nhàm chán trong khổ đế một cách toàn diện và một cách dứt khoát. Một người mà hiểu đạo nhưng mà đam mê ở trong năm dục thì cũng khó lòng mà tu tập được. Mà một người tu thiền, mà nhất là thiền chỉ, cho dù chứng đắc ở những cái tầng thiền cao nhất nhưng không thấy được bốn đế, như là ông đạo sĩ A Tư Đà đó, mặc dù ông ta chứng đắc ở tầng thiền phi tưởng, phi tưởng là cái ông đi xuống coi tướng cho thái tử đó, lúc mới sanh đó, thì ông ta chừng một tuần lễ sau thì ông ta mất đó, thì cũng không thấy được bốn đế, thì họ vẫn thích thú ở trong cái thiền à, thì chỉ quẩn quanh ở trong cái cõi phạm thiên. À còn cái vụ này nè, nói cái này thì chúng tôi mới nhớ một cái, chúng ta có bát chánh đạo thì nó cũng có bát tà đạo. Chúng ta phải nhớ và chúng ta để ý về một điều nè, chánh đạo là những cái gì hướng đến niết bàn, đặt niết bàn là trọng tâm à, và luôn luôn thấy đặc tính tam tướng vô thường, khổ và vô ngã, và thấy tứ đế. Khi chúng ta quan sát tứ niệm xứ, cũng như khi chúng ta tu tứ niệm xứ mà chúng ta thấy được lý duyên khởi trên nó. Còn bát tà đạo là chúng ta đi ngược lại à, vấn đề đó. Chúng ta không có đặt nặng cái trọng tâm giải thoát, và chúng ta không để ý đến những cái khía cạnh như chúng tôi vừa trình bày, đó chính là bát tà đạo. Thì chánh đạo với tà đạo nó chỉ khác nhau là chánh đạo là hướng đến cái sự giải thoát, mục đích giải thoát, còn tà đạo họ đâu có để ý tới cái việc mục đích giải thoát đâu, họ tu họ đâu có cần phải để ý những cái việc đó. Thì chúng ta chú ý dùm cái đó một chút. Thì ở đây có nói đến nè, một người mà tu thiền chỉ mà không có thấy, tu thiền chỉ mà chứng cái tầng thiền cao nhất mà không thấy được bốn đế thì họ vẫn thích thú ở trong nó, chính là thiền định, và chỉ quẩn quanh ở trong cái cõi phạm thiên. Như ông A Tư Đà đó là một cái vị đạo sĩ chứng thiền vô sắc, biết hết tất cả những cái thứ đó, nhưng mà cái vị đó vẫn thích thú, vẫn đam mê ở trong thiền, và sau đó cái vị đó đó sanh về ở cái cõi phạm thiên, sống 84 đại kiếp trái đất, rồi sau đó cái vị đó trải qua một cái kiếp làm người rồi sau đó đó, ở đây có nói đến nè, sau cái kiếp đó là do những cái ác nghiệp của cái vị đó đó tạo ra, thì vị đó trở thành một cái con chồn. Sau đó nữa đó thì mới sanh làm người. Ở đây các ngài nói là do những cái nghiệp ác nghiệp quá khứ mà do ông A Tư Đà ông tạo. Thì khi mà chúng ta sanh xuống một cái bất kỳ ở đâu, ở cái cõi phạm thiên, cái cõi chư thiên mà chúng ta sanh lại cái cõi người đấy, thì cái cơ hội cũng như cái khả năng của chúng ta sa đọa nó rất là lớn. Vì lý do là chúng ta không hiểu trong bốn đế, cho nên chúng ta làm bất cứ cái việc gì và chúng ta làm bất cứ việc gì thì nó cũng có một cái chút đam mê ở trong khổ đế. Mà hễ còn đam mê ở trong khổ đế là còn đam mê trong tập đế, mà còn đam mê trong tập đế thì còn tạo ra khổ đế. Dù chúng ta tu thiền, nhưng cái lý tưởng giải thoát của chúng ta nó không có, cũng như là cái niệm của chúng ta nó không có mạnh, nó không có rốt ráo. Nên tất cả cái đường lối tu hành của chúng ta đó không hướng đến cái sự niết bàn, và đi không có đúng đạo đế, và chúng ta bị dính mắc vào ở trong cái giới cấm thủ là cái điều đương nhiên. Một cái bậc sơ quả khi mà hiểu ra bốn đế là gì, nên họ lìa khỏi cái giới cấm thủ, và nó cái giới cấm thủ này nó cũng là biểu lộ của một cái loại tà kiến, chứ nó không phải là một cái loại phiền não. Thì hỷ lạc là một cái cặp đối xứng, cái cặp đi chung với khổ ưu. Thì hôn trầm và thị miên là một cái trạng thái làm, thì mới nãy chúng tôi nói là năm cái phiền não, năm cái triền cái, thì thứ nhất là tham dục, thứ hai là sân hận, thứ ba là hôn trầm và thị miên. Thì hôn trầm thị miên là một cái trạng thái buồn ngủ, làm biến giả dự, là một cái thứ phiền não ngăn cản những cái tâm trí của chúng ta, thì chỉ có một cái bậc La Hán mới diệt hết chúng được. Chúng ta biết rằng cái khi mà chúng ta mệt mỏi mà chúng ta giả dự, chúng ta làm biến, chúng ta không muốn làm gì, chúng ta chỉ muốn ngủ vùi mà thôi. Đó là cái triền cái thứ ba. Cái triền cái thứ tư là trạo hối. Thì trạo hối á, mà nói theo cái kiểu kinh tạng á, là nó kết hợp hai cái thứ phiền não, đó là phóng dật và hối tiếc. Thì hối tiếc là cái lòng tiếc nuối, dây dứt, ái náy, ăn năn. Thì ở đây nè, cái hối tiếc này nó lại có hai. Hối tiếc thứ nhất là tại sao mình đã nói như vậy, tại sao mình đã làm như vậy. Và cái hối tiếc thứ hai là tại sao mình không nói như vậy, tại sao mình không làm như vậy. Đó là hối tiếc. Và phóng dật ở đây chính là cái sự không tập trung trên cái đề mục, là thiếu chánh niệm. Tâm của chúng ta đó, nó luôn lăn xăng. Và cái truyền cái cuối cùng đó là hoài nghi. Thì hoài nghi ở đây á, ở đây có ba nghĩa. Thứ nhất là một cái chuyện thông thường, đứng trước một cái sự lựa chọn phức tạp hoặc là ở một cái ngã ba đường. Cái hoài nghi thứ hai là hoài nghi, là hoang mang nghi hoặc về các vấn đề giáo lý có quan trọng, có ảnh hưởng đến cái vấn đề tri kiến và cái vấn đề hành trì của chúng ta hay không, cũng như cái pháp môn tứ niệm xứ tu gì chỉ thấy là quan sát hơi thở, quan sát tứ đế, quan sát hơi thở, quan sát tứ đại oai nghi, đi đứng nằm ngồi, rồi theo dõi các cái cảm thọ này kia thì không biết nó ra sao, rồi kiểm coi thử coi tâm nó đang lúc này tâm sân hay là tâm si hay là tâm tham hay là triền cái gì nó đang sanh khởi. Thì đây là một cái loại hoài nghi, là một cái loại rất là nguy hiểm, nên chúng ta cần phải đoạn trừ nó, mà chỉ có bậc sơ quả thì mới làm được cái vấn đề này. Và cái hoài nghi thứ ba đó là chúng ta hoài nghi về thầy mình, về bạn mình, và cái pháp môn hay là cái đường lối hành trì. Giống như là ở Miến Điện chúng ta thấy có rất là nhiều dòng thiền, chúng ta không biết là bây giờ chúng ta theo cái dòng thiền nào. Còn rồi ở Ba Ao, ở Siêu Minh, Mahasi, rồi ở Upanita, rồi ở Mô Khóc, ở Trầm Nhe, đủ thứ trên đời trời đất hết. Thì khi mà chúng ta tu tập thiền chỉ Samatha hay là chúng ta tu tập thiền quán Vipassana, mà khi mà chúng ta bị dính vào những cái truyền cái như vậy thì chúng ta khó có lòng mà dứt nó ra được. Thì chúng ta phải có 5 cái cách để chúng ta đối phó 5 cái thứ truyền cái đó. Thì thứ nhất là chúng ta phải đối phó, chúng ta có 5 cái cách đối phó với tham dục cái. Thì cái cách đối phó đó đối với cái tham dục cái là cái sự mà quan sát không có được đẹp và cái sự khéo tác ý. Thì cái bất mỹ là cái không đẹp đó, là những cái cảnh không đẹp của năm dục, như là những cái sự vô thường, rồi như những cái món đồ ăn của chúng ta, chúng ta thấy rằng nó đẹp thì tất nhiên sau cái đẹp đó thì nó xấu. Có những cái người ra đường họ phải luôn luôn họ phải đánh cái mặt họ cho nó đẹp, nhiều khi họ mắc cúp cả tiếng đồng hồ, cả nửa tiếng đồng hồ để trước khi họ đi ra đường. Thì chúng ta phải nhìn thấy được cái bất mỹ, cái sự thay đổi khi mà một cái người mà phấn son như vậy đó, lỡ mà mồ hôi hoặc là nước mưa mà nó rớt vô thì cái mặt nó chàng nhạt không giống ai hết trơn. Chúng ta phải thấy được cái vấn đề đó. Cũng như những cái đồ ăn, thức uống, chúng ta thấy rằng cho dù nó ngon, nó thơm cỡ nào, nếu mà chúng ta không có cái sự bảo quản kỹ, tốt thì nó sẽ hư. Hoặc là những cái đồ ăn mà nó, cho dù nó ngon cỡ nào, khi mà vào cái thân thể của chúng mình, của mình rồi á, thì khi mà cái những cái chất thải đó đó nó bài tiết ra thì chúng ta thấy nó gớm cỡ nào, thì chúng ta phải nhìn thấy được cái khía cạnh đó thì chúng ta mới không còn ham thích trong các cái cảnh dục nữa. Ngay cả bốn cái món vật dụng là y phục, đồ ăn, rồi chỗ ở cũng như thuốc trị bệnh cũng vậy. Chúng ta phải có cái sự mà nhìn ở một cái khía cạnh bất mỹ thì nó sẽ ngăn cái cản cái tâm của chúng ta không có ham thích, không bám víu vào nó. Còn không thì chúng ta luôn luôn có cái sự ham thích bám víu vào nó. Thì để đối phó với cái dục truyền cái thì ở đây á, người ta có chỉ nè, chúng ta nắm kỹ các cái khía cạnh bất mãn của các cái cạnh trần, bất mỹ chứ lộn, của các cái cạnh trần. Chúng ta thường xuyên chúng ta quán niệm về cái đề mục không có đẹp. Và thứ ba là chúng ta phải thường xuyên thu thúc các cái căn. Thứ tư là chúng ta ăn uống chừng mực, tiết độ. Chúng ta phải, cái gì chúng ta cần thì chúng ta dùng, chứ không phải là chúng ta thích là chúng ta cứ ăn thoải mái. Thứ năm là chúng ta phải thân cận các cái bậc minh sư và các cái người bạn tốt. Và cái thứ sáu là chúng ta chỉ trò chuyện về những cái đề tài nào mà nó hỗ trợ cho cái đề mục đang tu tập của mình. Là lìa bỏ năm cái dục triền mà thôi, những cái dục triền mà thôi. Thì có sáu cái cách đối phó với cái sân triền cái. Thứ nhất là chúng ta phải nắm kỹ những cái chi tiết, những cái khía cạnh mà nó có lợi cho từ tâm, là chúng ta phải biết suy tư, suy nghĩ khởi lên có từ tâm đối với cái người khác. Chúng ta phải thường xuyên an trú ở trong từ tâm tất cả các cái đối tượng. Thì ở đây chúng ta có 7 cái đối tượng khi mà chúng ta quan sát từ tâm. Chúng ta có 7 đối tượng, chúng ta có 10 cái hướng để chúng ta rải tâm từ, và chúng ta phải có một cái lời nguyện để mà chúng ta tu tập khi mà chúng ta rải tâm từ. Thứ nhất là chúng ta có 7 cái đối tượng ở đây, là thứ nhất là nữ giới, thứ hai là nam giới, thứ ba là các cái bậc thánh nhân, thứ tư là các cái bậc phàm nhân, thứ năm là chư thiên, thứ ba là tất cả mọi người, thứ sáu là tất cả mọi người là nhân loại đó, thứ bảy là các cái loài ngạ quỷ Atula. Thì đó là bảy cái hạng người, bảy cái đối tượng. Bảy hướng ở đây là hướng đông, hướng nam, hướng tây, hướng bắc, rồi hướng đông nam, hướng tây bắc, hướng tây nam, hướng đông bắc là 8, hướng trên, hướng dưới nữa là 10. Và cái lời nguyện, thì bốn cái lời nguyện. Thứ nhất là mình nguyện cho tất cả mọi người không có oan trái lẫn nhau. Thứ hai là nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có khổ thân. Thứ ba là nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có khổ tâm, đừng có sầu ưu não. Cái thứ tư là chúng ta nguyện là giữ gìn cho thân và tâm luôn luôn được an lạc. Đó là bảy cái đối tượng, 10 hướng cũng như 4 cái lời nguyện. Thì ở bên gì? Ở bên Miến Điện, sau khi mà các cái vị, các cái trường thiền, sau khi mà họ hành thiền xong á, thì họ hay tụng một cái bài Sabbe Satta. Thì ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta tụng gọn, nhưng mà bên đó họ tụng rất là ví dụ như là đối với các cái bậc nữ giới thì người ta tụng là Sabbe Satta Avera Hontu Apyapaccha Hontu Anika Hontu Sukhi Atta Nang Bhatriharantu. Đó là người ta rải tâm từ đối với nữ giới. Còn đối với nam giới thì người ta tụng là Sabbe Purisa Avera Hontu Apyapaccha Hontu Anika Hontu Sukhi Atta Nang Bhatriharantu. Đó là nữ giới. Nam giới là Purisa, nữ giới là Ittiyo, bậc thánh nhân là Ariya, tất cả các bậc phàm nhân là Anariya, chư thiên là Dewa, nhân loại là Manusa, các cái loài ngạ quỷ Atula là Vinipatika. Có nguyên một cái bài ở mấy sau này, chút xíu nữa đi rồi tôi đọc cái bài đó cho quý vị nghe. Thì đó là cái hai. Cái thứ ba đó là chúng ta phải thường xuyên chúng ta suy tư về vấn đề nghiệp báo, lý nhân quả của mỗi cá nhân. Và chúng ta phải luôn luôn có tâm xả đối với mọi người. Chúng ta phải nghĩ rằng không có ai giúp họ, không có ai thương họ bằng chính cái thiện nghiệp của họ. Và không có ai hại họ chỉ bằng chính cái ác nghiệp của họ mà thôi. Thì để mà đối phó với cái sân truyền cái đó, thì chúng ta phải có đủ 4 cái từ bi hỷ xả là tứ vô lượng tâm. Thì khi mà chúng ta, cái đề mục thứ tư là khi mà chúng ta sống, chúng ta năng động, chúng ta suy tư, chúng ta quán tưởng ở trong cái đề mục tu của mình á, thì cái tâm sân của chúng ta nó cũng khó mà sanh khởi. Và chúng ta thân cận, cái thứ năm là chúng ta phải thân cận các cái bậc minh sư thiện hữu. Cái thứ sáu là chúng ta phải nói chuyện những cái đề tài để hỗ trợ cho các cái việc tu tập. Thì có 6 cái cách đối phó với cái hôn thủy cũng như là hôn thủy và tiềm miên đó. Thì cái thứ nhất là chúng ta phải tránh ăn uống quá no. Chúng ta biết rằng á, hễ mà căng da bụng là nó dùng da mắt, ăn no là nó buồn ngủ. Là bởi vậy nên các cái khi mà hành thiền ấy, chúng ta cũng phải hạn chế cái sự ăn uống quá no. Thì cái thứ hai là chúng ta phải thường xuyên thay đổi các cái oai nghi. Khi mà chúng ta có cái sự mà buồn ngủ mà giả dụ như vậy đó, thì chúng ta không nên ngồi mà chúng ta nên đi kinh hành, và chúng ta không ngồi tọa thiền nữa mà chúng ta nên đi kinh hành. Thì nếu mà nó không hết nữa thì chúng ta phải mở mắt ra, chúng ta nhìn, và thậm chí là chúng ta phải nhìn mặt trời hay là nhìn ánh sáng, để cho mặt trời ánh sáng đó nó làm cho con mắt mình lòa, để không có cái sự buồn ngủ. Và cái thứ tư là chúng ta phải ra cái chỗ ánh sáng, chứ đừng ở trong cái sự tối. Hễ mà chúng ta buồn ngủ mà chúng ta núp núp lùm á, chúng ta hay dễ ngủ lắm. Rồi cái thứ năm nữa là chúng ta phải cần những cái thầy bạn để giúp đỡ chúng ta vượt qua những cái vấn đề này. Rồi cái thứ sáu là những cái đề tài nói chuyện để mà hỗ trợ trong cái việc tu tập. Chúng ta có 6 cái cách đối phó với cái sự trạo hối, cũng như là cái sự ăn năn đó. Thì cái thứ nhất là chúng ta phải là người đa văn, học nhiều, hiểu rộng. Chúng ta phải có cái sự ham học hỏi. Cái thứ hai là chúng ta phải chịu khó học hỏi ở thầy bạn. Cái thứ ba thì nếu là chúng ta là cái bậc xuất gia thì chúng ta phải chịu khó học hỏi kỹ về luật tạng. Cái thứ tư là chúng ta phải thân cận với cái người bậc thạc đức thạc học, là cái bậc có giới có đức. Rồi chúng ta phải thân cận với các cái người thầy người bạn mà thích học hỏi, thích chia sẻ. Cái thứ sáu là chúng ta phải có những cái đề tài nói chuyện để hỗ trợ cho chúng ta có cái sự tu tập cũng như có cái sự trao đổi. Rồi những cái cách mà đối phó với cái hoài nghi thì nó giống hệt y chang như là chúng ta cái đối phó với cái phiền não, đối với cái trạo hối. Nhưng riêng ở cái đề tài thứ tư của cái trạo hối là thân cận với các bậc thạc đức thạc học, thì cái đề tài thứ tư của hoài nghi á, là thường xuyên trao đổi cái niềm tin bằng các cái cách mà mình có thể. Thì tứ niệm xứ á, chúng ta tổng cộng là có 21 cái đề mục quán tưởng. Của cái pháp quán niệm xứ á, thứ nhất á, là chúng ta quán chiếu ở trong năm uẩn. Quán chiếu năm uẩn ở đây thì sắc uẩn là một ở trong bốn đại mà các cái sắc từ chúng mà nó có, như là sắc y đại sinh. Những cái sắc có cái sự đặc biệt là nhẹ nhàng rồi đó. Sắc uẩn là năm cái giác quan vật chất mà những gì chúng ta biết được, giống như mấy được bữa chúng tôi nói đó, năm uẩn, sắc uẩn là những cái sắc thân của chúng ta đó. Thì thọ uẩn là những cái cảm giác thân tâm, khổ thân, là đau nhức khó chịu, và khổ tâm là những cái thọ ưu, những cái thọ khổ, những cái sự dễ chịu. Của thân á, thì là lạc, mà dễ chịu của tâm á, là hỷ. Dù chúng ta ở cái thọ gì đi nữa thì một cái người tu thì phải biết phải luôn luôn quan sát, phải ghi nhận. Đây chính là thọ uẩn, mà năm uẩn của chúng ta đó chia làm hai phần, đó là danh uẩn và sắc uẩn. Sắc uẩn là những cái gì thuộc về vật chất, chúng ta cầm, chúng ta nắm được, chúng ta thấy được, chúng ta biết được. Danh uẩn là những cái gì mà thuộc về tinh thần, là sắc, là thọ tưởng hành thức, gồm các cái cảm giác, các cái cảm thọ, các cái kinh nghiệm, hồi ức, đó là tưởng uẩn. Những cái tánh thiện ác là hành uẩn, và cái biết đơn thuần của sáu thức đó chính là thức uẩn. Thì ở trong đời chúng ta có ba hạng người. Thứ nhất là một cái người dễ ước lượng, đó chính là cái bậc phàm phu ở trong đời. Khi mà gặp những cái chuyện vui, những cái chuyện buồn ở trong đời, thì luôn luôn, chuyện vui thì luôn luôn nổi cái lòng tham, mà gặp chuyện buồn, cái chuyện không vui thì liền nổi tâm sân. Nên chúng ta dễ đoán được và chúng ta dễ ước lượng được những cái hạng người này. Cái hạng người thứ hai là hạng người khó ước lượng, là cái bậc ác phàm phu á. Cái người mà ác á, chúng ta dễ đoán hơn là các cái người thiện phàm phu. Vì lúc chúng ta rất là khó đoán đối với cái người thiện, tại vì cái lúc mà họ mà có những cái lúc mà họ có những người á, họ buông xả rất là nhiều, thì họ buông ra để họ tu tập cũng như họ tạo phước. Còn có những kẻ thì gom vô, bởi vậy nên chúng ta khó ước lượng đối với cái người đó, cái người mà thiện phàm phu. Cái bậc thứ ba là không thể ước lượng, đây chính là các cái bậc thánh. Lúc bình thường thì các ngài luôn luôn từ bi với mọi người, nhưng khi có chiến tranh hoặc bất cứ những cái việc gì cũng không làm cho tâm của các ngài phải run sợ, phải khiếp sợ đối với những cái chuyện đó. Còn mình thì bình thường thì mình tham sân dữ lắm, mà khi mà đụng cái chuyện mà như là hoảng sợ như trên máy bay, mà máy bay nó kêu mà có sự cố là coi như là mình té đáy chứ không có nói gì trơn, lết luôn chứ đi không nổi. Thì tứ niệm xứ chính là chúng ta dùng cái trí tuệ và cái sự chánh niệm để chúng ta biết về danh sắc trong cái thân thể chúng ta. Đức Phật ngài dạy 84 vạn pháp môn không gì ngoài quan sát cái ngũ uẩn này, biết được cái ngũ uẩn này, cái tấm thân 70 kg, 60 kg, 80 kg này, 50 kg này, ngoài ra không có gì hết. Để biết nó là cái gì và thấy nó chẳng có cái gì ở trong đó. Khi mà chúng ta nhìn hay chúng ta ngửi một cái vật mà tâm của chúng ta đó phân tích, đây là mùi thơm, đây là mùi thúi, giống cái người mình thích hay là với cái người mà mình mới đánh lộn, gây chuyện, thì cái thọ đó đó, mới lần đầu nó thích thì nó chuyển qua cái tâm sân. Và cái thọ quán của chúng ta chính là cái sự dễ chịu và khó chịu, thì chúng ta phải biết đó chính là thọ uẩn. Thì mới nãy cái người mà chúng tôi vừa phân tích là khi mà chúng ta nhìn hay chúng ta ngửi một cái gì đó đó, thì đó là chúng ta quan sát cái thân của chúng ta, mà chúng ta nhớ lại cái người mà mặc cái áo hoặc là xài cái dầu thơm gì đó, cái mùi này nó giống cái người mình thương, mình thích, những cái người thân thì tự nhiên mình nhớ, mình thương, mình nổi tâm tham. Nhưng khi mà mình nhớ trực lại là người đó mình mới đánh lộn, mình mới chửi lộn, mình mới gây chuyện hồi sáng, tự nhiên mình tâm sân. thì cái thân của chúng ta đó, chúng ta thấy rằng quan sát thân là thấy những cái gì mà nó rõ rệt hết trước con người của chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta, cái tâm của chúng ta lúc này nó đang khó chịu, nó từ tham nó qua sân là nó khó chịu rồi, thì chúng ta phải để ý nó, thì chúng ta thấy nó, chúng ta biết đây là thọ quẩn. Mà chúng ta biết rằng khi cái tâm sân nó sanh khởi, mình thấy đây chính là tâm sân. Và tâm sân này nó là một trong những năm cái triền cái chúng tôi vừa trình bày. Thì đó là thọ, đó là tâm quán niệm xứ. Và khi mà chúng ta tưởng nhớ đến cái quá khứ chúng ta vừa biết, thì đó chính là cái tưởng, đó là cái tưởng bất thiện, và đó chính là cái pháp quán niệm xứ. Thì cái sự có mặt của những cái thứ phiền não thì cũng chẳng qua nó chỉ là năm quẩn mà thôi, ở trong cơ thể của chúng ta. Khi mà chúng ta quan sát, chúng ta quán chiếu về sắc quẩn, chúng ta thấy rằng là do vô minh ở đời trước mà chúng ta mới có cái thân, cái sắc quẩn ở đời này. Thì chúng ta quan sát được như vậy thì đó là một cái người mà có cái trí chậm. Còn đối với một cái người trí nhanh thì khi họ quán chiếu như vậy thì là do có thích ở trong sắc quẩn, nên cái đời này chúng ta mới có sắc quẩn ở những cái cõi phạm thiên vô sắc. Do cái kiếp trước họ không thích ở trong sắc quẩn, người ta chán cái sắc quẩn, nên cái đời này họ không có sắc quẩn. Ở phạm thiên, ở cái cõi phạm thiên vô tưởng, do đời trước họ không thích ở trong danh quẩn, nên đời này họ sanh ra họ không có danh quẩn. Còn cái loại của mình, cái thứ của mình là cái giống gì mình cũng thích hết, nên bây giờ mình thấy cái gì mình cũng thích, nên mình có luôn luôn, mình có đầy đủ năm quẩn. Còn người ta là người ta phạm thiên vô tưởng, hoặc là phạm thiên ở cõi sắc quẩn, người ta không có thích, nên là người ta sinh ra ở cái cõi vô tưởng. Rồi cái cõi phạm thiên vô sắc họ không thích, nên là họ không có, họ tu tập không có. Còn mình cái gì mình cũng thích hết, mình thích tùm lum hết trơn, thích đủ thứ hết, nên sanh ra lúc nào mình cũng có đầy đủ hết. Thì đó là do vô minh trong bốn đế, nên mình có cái sự việc như vậy. Mà nơi nào có khổ thì nơi đó có ba hành. Do có khổ nên mình có ba cái hành, đó là phúc hành, là những cái nghiệp thiện, bất phi phúc hành là những cái nghiệp bất thiện, là những cái nghiệp ác, và bất động hành là những cái nghiệp chúng ta luôn luôn tạo những cái tâm thiền. Thì chính do ba cái hành đó chúng ta có sáu căn, thì chúng ta có năm quẩn, chúng ta tạo ra tùm lum hết trơn. Rồi do năm quẩn nên chúng ta có năm quẩn đó, rồi chúng ta có cái điều kiện, có cái hoàn cảnh để mà chúng ta tu tập, hay là chúng ta tạo những cái phước nhiều là đều do chúng ta hết. Bởi vậy khi mà chúng ta quán chiếu 12 xứ là 6 căn và 6 cảnh, thần kinh nhãn, 6 căn là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, và 6 cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Thì chúng ta thấy rằng toàn bộ cái vũ trụ này gồm chúng sanh, vạn vật, tất cả sông rồi sông ngòi ao rạch kênh mương đất đá, sao trăng gì thì nó cũng đều nằm ở trong sáu căn và sáu cảnh hết. Chúng ta thấy là cảnh sắc, nếu không phải là cái thần kinh nhãn thì cũng do mắt chúng ta thấy. Chúng ta nghe nó bằng cảnh thinh, chúng ta nghe là cảnh thinh, thì nếu không phải thần kinh nhĩ thì nó cũng là những cái âm thanh, những cái tiếng động để chúng ta nghe. Chúng ta ngửi nếu không phải là thần kinh lưỡi thì cũng là do những cái vị để chúng ta biết. Thì ngay cả thinh khí vị xúc nó cũng y chang như vậy. Và ngay cả cái sự suy tư ở trong cái cảnh pháp, nếu mà không phải ý vật thì nó cũng là chỗ dựa cho cái cảnh pháp sanh khởi. Ngay cái cảnh xúc thì nó cũng do thân biết. Còn ở cái cảnh thiệt là do chúng ta nếm. Cảnh khí thì chúng ta ngửi. Khi mà chúng ta quán chiếu thường xuyên liên tục năm cái triền cái như vậy, vì chúng có mặt mà chúng ta thường xuyên thường trực như vậy, thì chúng ta cũng phải có cái sự chánh niệm thường xuyên thiền trực như cái năm cái triền cái nó có mặt trong cơ thể chúng ta. Và chúng ta thấy rằng đây là tham triền cái, đây là sân triền cái. Khi một người mà tu tập tâm quán niệm xứ thuần thục rõ ràng như vậy, biết rõ đây là tâm tham, đây là tâm sân, đây là hôn trầm, đây là thị miên, đây là trạo hối, thì khi mà một người tu tập pháp quán niệm xứ thì ghi nhận chuyên nghiệp hơn, cao cấp hơn, chi tiết hơn. Đây là sân triền cái, đây là một trong những cái năm triền cái, là những cái pháp ngăn trở, ngăn che cho một cái người tu tập trong chỉ và quán. Thì chúng ta phải biết luôn sáu cái cách tu tập ngăn năm cái triền cái, và chúng ta biết rõ hiện giờ mình đang sống ở trong cái triền cái nào. Rồi đó là chúng ta đi xong cái chương trình tâm quán niệm xứ. Thì ngày mai chúng ta sẽ học cái pháp quán niệm xứ. Như vậy thì chúng ta còn có vài buổi nữa, 1, 2 hoặc 3 bữa nữa là chúng ta sẽ xong cái chương trình pháp quán niệm xứ, và chúng ta sẽ qua cái bài mới. Chứ chúng ta ở cái bài cũ nó quá lâu rồi ha. Rồi, chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon.